Thứ nguyên tối cường đại thánh, chương 88, chiến Koneko. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm pháp ánh trăng Lunar Halo, một cú vung kiếm thẳng xuống, Kiba thì không bị thương gì nhiều, áo cậu ta giờ rách một đường thẳng từ cổ đi xuống đến thắt lưng, ngực cậu chảy ra từng giọt máu. Kết thúc, Kiba ngơ ngác quay đầu lại nhìn khung cảnh bị phá hoại tàn tạ sau lưng mình. Mặt đất nứt toát ra tạo thành một cái rãnh sâu tầm nửa mét, hơn 5 cái cây đằng sau lưng cậu bị chém thành hai nửa. Những người khác đều nhìn hắn với ánh mắt như đang nhìn quái vật vậy. Thấy vậy hắn chỉ cười, nhìn Kiba. Tôi nghĩ cậu nên tập luyện để tăng thêm thể lực cho mình và trong cuộc chiến nhớ phải quan sát đối thủ trước rồi mới tấn công, không nên vội vàng như vừa nãy. Hắn bước tới đỡ Kiba đi đến bên cạnh bọn Rias để cậu ta nghỉ ngơi. Quay đầu qua nhìn Koneko thì thấy nàng có vẻ đã lấy lại được sức rồi. Koneko, Chan giờ đến lượt ngươi rồi nha. Nghe thế nàng liền tiến lên, nhìn Jinmori hết sức cảnh giác. Vẫn giống như lúc đấu với Kiba, Akeno lại đếm 1, 2, 3 và trận đấu bắt đầu. Nhưng lần này nàng lại không giống Kiba vội vàng lao lên tấn công mà lại bình tĩnh cảnh giác nhìn hắn, có vẻ nàng muốn tìm ra một cơ hội để tấn công. Nếu ngươi không tấn công thì ta lên vậy. Nhưng hắn cũng không cho Koneko thời gian để suy nghĩ mà lao lên tung một cú đá cao cơ bản trong Taekwondo. Koneko thấy đánh tới cũng phản ứng rất nhanh, liền đưa tay lên đỡ lấy cú đá của hắn. Cú đá đó hắn cũng không dùng nhiều sức nên cũng chỉ khiến Koneko lùi lại nửa bước. Hắn lại tung thêm vài cú đá nữa và Koneko cũng đều đỡ được, nàng lùi lại giữ một khoảng cách với hắn rồi lao lên chủ động tấn công. Mỗi cú đấm của nàng đều ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, có thể đấm thủng cả những tảng đá lớn, nhưng lại bị hắn dễ dàng chặn lại bằng những cú đá liên tiếp. Mèo con ngươi có sức mạnh cũng như là tốc độ rất tuyệt vời, nhưng khi chiến đấu ngươi lại chỉ biết vung quyền lung tung, không theo một phương hướng nào cả. Điều đó làm cho những đòn tấn công của ngươi rất khó trúng được đối thủ. Lời nhận xét của hắn khiến cho mọi người ở đây đều gật đầu tán thành. Còn Koneko thì nhìn hắn không biết làm sao. Vậy ta phải làm như thế nào để khắc phục điểm yếu đó? Koneko hỏi hắn với ánh mắt hơi chờ mong. Chỉ tấn công khi cần thiết và phải nhắm vào các điểm yếu của đối thủ, tận dụng hết tất cả những cơ hội. Ngươi cũng phải phối hợp giữa các bộ phận trên cơ thể như đầu gối, khuỷu tay, đầu và cả chân nữa, chứ không nên chỉ dùng nắm đấm. Hắn còn chưa nói hết thì Koneko đã lao lên, nàng canh lúc hắn không cảnh giác rồi tung một cú đấm, hắn cũng phản ứng kịp mà nghiêng đầu né tránh. Nhưng đó chỉ là đòn giả của Koneko thôi, cú đấm bị hắn tránh đi dễ dàng cũng không khiến Koneko bối rối, nàng lập tức lại dồn hết sức tung một cú đá. Học tập cũng nhanh đây, đã biết tận dụng cơ hội để tấn công đối thủ. Nhưng vậy là chưa đủ để đánh bại ta. Đáp lại cú đá của Koneko, hắn cũng đá ra một cước. Cú đá của hai người chạm vào nhau gây ra sóng xung kích nhấc lên một hồi phong bạo. Ngay sau đó Jinmori liên dồn lực vào cú đá, bẻ chân của Koneko xuống. Rồi tung ba cú đá liên tiếp kết thúc trận đấu. Renewal Taekwondo Ba Adistan. Ảnh, từ chương này thì ta đổi từ Tân Taekwondo qua Renewal Taekwondo để cho mọi người dễ tìm thấy trên Google hơn nha. Đây là một kỹ năng mà người sử dụng đá liên tiếp ba cú vào đầu đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cú đá thứ nhất từ bên trái làm cho đối thủ mất thăng bằng, cú đá thứ hai từ bên phải làm cho sức tấn công công của hai cú đá tăng lên gấp 2 đến 3 lần và cú đá cuối cùng là để kết thúc đối phương. Bị dính một đòn như thế dù Koneko có là ác quỷ đi chăng nữa thì cũng phải gục xuống. Koneko, Chan không có sao chứ? Nhìn Koneko choáng váng ngồi bệt trên mặt đất, những người khác liền chạy tới. Rias dẫn đầu mở miệng nhìn hắn hỏi. Đừng lo, Koneko chỉ là bị choáng sau đòn tấn công đó của ta mà thôi, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏe lại liền ấy mà. Biết Koneko không sao, Priyas cũng thở phào một hơi. Cô cũng có chút kinh dị với kỹ thuật mà hắn vừa mới sử dụng. Lúc nãy ngươi đã sử dụng kỹ thuật gì thế? Nhìn ánh mắt tò mò của Rias và những người khác nên hắn cũng kiên nhẫn giải thích. Biết được nguyên lý hoạt động cũng như tác dụng của kỹ thuật đó, tất cả mọi người đều phải thán phục người tạo ra Renewal Taekwondo đúng là một thiên tài. Sau đó hắn lại chỉ dẫn thêm cho Kiba và Koneko vài kỹ thuật cũng như là truyền thụ thêm nhiều kinh nghiệm của hắn cho hai người. Mori, Kon thật sự rất cảm ơn ngươi vì đã giúp ta chỉ dẫn bọn họ. Chúng ta là bạn mà, giúp đỡ nhau một chút chỉ là chuyện nhỏ thôi. Một lúc lâu sau, Jinmori chào tạm biệt và định về thì lại nghe được lời cảm ơn của Rias. Thế là hắn vẫn không tim không phổi cười rồi quay đầu bước đi. Chỉ là bạn thôi sao? Rias nhìn hắn dần biến mất ở đằng xa, thì thầm. Cách chương.